Hóa ra yêu em lại đau đến vậy. Chương 46, 46, anh đi cứu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có thể cứu được Tô Nhược Vân, Nghiêm Dĩ Bạch nguyện ý trả bất cứ giá nào. Rất nhanh, thứ bọn cướp yêu cầu, Nghiêm Dĩ Bạch đã chuẩn bị xong. Sau 4 tiếng đồng hồ, bọn cướp lại gọi điện thoại cho anh. Tôi đã chuẩn bị xong thứ các người yêu cầu. Muốn giao dịch ở đâu? Bọn cướp nói một cái địa chỉ. Hơn nữa còn nói với Nghiêm Dĩ Bạch phải tự mình tới giao dịch. Bởi vì trên hợp đồng cần anh ký tên, bọn cướp đổi địa chỉ giao dịch lần này đến lần khác. Nghiêm Dĩ Bạch lái xe, cả buổi trưa cứ quanh đi quẩn lại. Cuối cùng bọn cướp mới cho anh một cái địa chỉ cụ thể. Nghiêm Dĩ Bạch lái xe đến vùng ngoại ô, đi vào một cái nhà máy sản xuất giấy hoang. Bên trong chất đống nào là thùng giấy mảnh vỡ các thứ. Những thứ đó chồng chất như núi. Đằng sau đống đổ nát có một người chậm rãi đi ra. Nghiêm Dĩ Bạch một tay cầm hợp đồng, tay kia mang theo cái vali. Đây là tiền mặt mà các người muốn. Những thứ khác thì ở trên xe ngoài kia. Đây là hợp đồng. Tôi muốn biết Tô Nhược Vân đang ở đâu. Bọn cướp cũng không đưa Tô Nhược Vân ra ngay, mà cho người đi ra kiểm tra tiền mặt trên xe ở bên ngoài. Sau khi xác định không có vấn đề gì, mới có một người khác đưa Tô Nhược Vân đi ra. Lúc này Tô Nhược Vân bị chúng dùng băng keo dán miệng lại, hai tay buộc chặt ở sau lưng. Trong chớp mắt nhìn thấy Nghiêm Dĩ Bạch, Tô Nhược Vân liền hét mấy tiếng ô ô. Nghiêm Dĩ Bạch vội vàng an ủi cô. Đừng lo, có anh ở đây sẽ không có việc gì cả. Anh nhất định sẽ cứu em an toàn ra khỏi đây. Sau đó Nghiêm Dĩ Bạch nhìn theo hướng bọn cướp. Tôi đã dựa theo yêu cầu của các người. Những thứ các người yêu cầu đều đã đem đến rồi. Bây giờ có thể thả Tô Nhược Vân được chưa? Lúc này từ một bên khác, tổng giám đốc của công ty kia bước ra. Khuôn mặt dữ tợn nhìn Nghiêm Dĩ Bạch. Sắc mặt Nghiêm Dĩ Bạch ngay lập tức trầm xuống. Cần gì phải có cái bản mặt đó chứ? Tổng giám đốc Nghiêm, dáng vẻ ngang ngược trước đó của cậu đâu? Khí thế của cậu đâu? Sao bây giờ trông cứ như một con rùa vậy? Tôi đã dựa theo yêu cầu của ông. Những thứ ông yêu cầu đều đã mang đến rồi. Thả Tô Nhược Vân ra. Tổng giám đốc đó nở nụ cười. Lúc ở công ty tôi quỳ xuống cầu xin cậu cho tôi thêm một tháng. Cậu một mực không đồng ý. Cậu đưa tôi vào chỗ chết. Bây giờ tôi cũng sẽ không để cậu có thể rời khỏi đây được. Tổng giám đốc đi đến trước mặt Nghiêm Dĩ Bạch, đá vào bụng của anh. Tô Nhược Vân kêu lên, có hơi quan tâm Nghiêm Dĩ Bạch. Thế nhưng Tô Nhược Vân vốn bị trói, căn bản không cách nào bước lên được. Nghiêm Dĩ Bạch nhìn Tô Nhược Vân, không để ý đến sự đau đớn trên người mình, lại còn an ủi Tô Nhược Vân. Anh không sao, em không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì cả. Sau đó dùng ánh mắt căm thù phẫn hận nhìn về phía tổng giám đốc kia. Ông còn muốn như thế nào nữa? Quỳ xuống cầu xin tôi. Nếu không thì cô gái này sẽ thiếu tay hoặc là thiếu chân. Tôi cũng không thể bảo đảm được. Nghiêm Dĩ Bạch cau mày. Một con dao liền xuất hiện đặt lên cổ Tô Nhược Vân. Anh gần như không chút do dự liền quỳ xuống trước mặt tổng giám đốc. Tô Nhược Vân lắc đầu không nhịn được nước mắt tuôn lã chã. Nhưng không cách nào có thể giúp được Nghiêm Dĩ Bạch. Nhìn thấy bộ dạng của Nghiêm Dĩ Bạch như thế này, tổng giám đốc cười phá lên, đá một phát vào mặt anh. Nghiêm Dĩ Bạch không hề lên tiếng, cắn chặt răng lại. Có phải là mày không vậy? Khí thế của mày đâu rồi? Nhìn mày chịu đựng thế nào? Tổng giám đốc làm sao vậy? Mày bây giờ còn không giống một con chó quỳ gối trước mặt tao ư? Lão tổng giám đốc kia đá liên tục vào người Nghiêm Dĩ Bạch. Từ đầu đến cuối, Nghiêm Dĩ Bạch đều không thốt lên một tiếng. Nhìn thấy Nghiêm Dĩ Bạch quỳ trên đất, bị lão tổng giám đốc kia tra tấn, Tô Nhược Vân đau lòng khóc giống lên. Một tổng tài cao lớn như vậy mà phải bị những người này tra tấn bản thân. Cách chương.